Viên mãn vị ương, chương 13, hết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 33, ngày hôm sau, trời vừa sáng, mẹ đã lôi ta ra khỏi chăn, nói Tần Dật đến nhà ta cầu hôn. Ta ngây người, khoảng 1 giờ sau, Tần Dật rời khỏi nhà ta. Mẹ gọi ta đến phòng ngủ của bà cùng cha thẩm vấn ta. Được lắm, ta bảo con ngày ngày ra ngoài tìm người vừa mát. Con lại không đi, hóa ra trong lòng đã có người. Ta nuôi con và đại ca con lớn như vậy, chẳng phải muốn ăn chút dưa tình cảm của các con sao? Người này người kia đều âm thầm giải quyết chuyện lớn của đời mình. Thật chẳng biết thông cảm cho người làm mẹ như ta chút nào. Mẹ chất vấn ta nhưng lời nói lại càng ngày càng sai lệch. Ta muốn khóc không ra nước mắt giải thích. Ta và Tần Dật trước đây thực sự không có gì. Mẹ ta căn bản không tin. Bà nói trước đây bà hỏi đại ca và tiểu tiểu tình hình thế nào. Đại ca cũng nói không có quan hệ gì. Bây giờ đại ca chỉ hận không thể lấy một sợi dây thừng buộc mình vào sau lưng tiểu tiểu mỗi ngày. Bất kể các con phát triển đến mức nào, hôn sự này hiện tại ta không đồng ý. Mẹ ta đập bàn nói. Vì sao? Ta còn chưa lên tiếng. Cha đã sốt ruột hỏi. Tần Dật hơn Khanh Nhi 5 tuổi. Quá già, mẹ ta chê bai. Cha ta đột nhiên im lặng. Một lúc sau, ông tủi thân mở miệng. Ta hơn nàng 9 tuổi. Nàng có phải cũng sớm chê ta già rồi không? Mẹ ta hiện tại đang nói chuyện của Khanh Nhi. Chàng đừng có vô cớ gây sự. Mẹ cảnh cáo cha. Cha hiếm khi lần đầu tiên đối đầu với mẹ ta. Nàng cũng nói là chuyện của Khanh Nhi. Nàng hỏi xem con nghĩ thế nào. Nàng không thể vì suy nghĩ của mình mà hủy hoại cả cuộc đời của Khanh Nhi được. Mẹ ta theo thói quen muốn phản bác nhưng nhíu mày suy nghĩ một lúc rồi nhìn ta. Con xem hôn sự này thế nào? Ta biết xem thế nào chứ? Chẳng lẽ để ta nói Tần Dật vì một cây hồ lô đường và lời nói của cha hắn mà nhất quyết phải cưới ta sao? Ta không cần mặt mũi sao? Phu nhân, bên ngoài có một thị vệ nói. Bệ hạ kêu hắn đưa thư cho tiểu thư. Có nhận không? Ta đang suy nghĩ trả lời thế nào thì nha hoàn trong viện mẹ ta đột nhiên đứng ở cửa bẩm báo. Nhận, sao lại không nhận? Nha hoàn được lệnh đi ra ngoài. Mẹ quay sang nhìn ta. Con truyền thư tình, vậy mà con còn nói hai người không có gì. Không thể là thư tình. Ta quả quyết nói. Không tin lát nữa đưa vào đây. Con cho người xem. Hắn chắc chắn là sau khi cầu hôn xong đã bình tĩnh lại. Hối hận rồi. Cảm thấy cả đời mình không nên tùy tiện hứa hẹn như vậy. Hiện tại là gửi thư cho con bảo con đừng đồng ý. Ta vội vàng nói. Mẹ quan sát ta một lúc, ta nhìn bà với vẻ chân thành. Không tin, bà từ từ mở miệng, thốt ra hai chữ, lòng ta bỗng chốc như bị chặn lại. Rất khó chịu, vậy thì người cứ xem đi. Rất nhanh, nha hoàn mang thư vào. Ta ngay trước mặt cha mẹ mình nhanh chóng mở ra. Xem đi, chắc chắn không phải. Đây là thứ gì? Ta nhìn dòng chữ rồng bay phượng múa trong thư, trước mắt tối sầm, gặp gỡ lần đầu đã kinh ngạc, ở lâu cũng rung động, mẹ đọc từng chữ một, liếc nhìn ta, bằng chứng xác thực, còn muốn lừa ta, 34, cuối cùng thì hôn sự này vẫn thành, lý do là khi ta mở miệng muốn từ chối, ta phát hiện rất khó nói ra. Trong đầu ta lúc thì bị chiếc khăn tay trong tay Tần Dật nhìn thấy đêm hôm đó quấy dày. Lúc thì nhớ lại ánh mắt hắn nhìn ta vào sáng sớm ngày bước cung. Lúc thì lại nhớ đến cảm giác khi hắn che mắt ta trên điện ngày hôm đó. Ngay cả con dao găm bên hông cũng khiến ta không yên. Cuối cùng, tất cả đều biến thành bóng lưng cô đơn buồn bã của hắn bên hồ ngày hội hoa đăng. Như thể chỉ còn lại một mình hắn trên thế gian này. Ngày hôm sau, Tần Dật hạ chiếu lập ta làm hậu. Hơn nữa trong chiếu thư còn nói chỉ có một hoàng hậu này. Trong hoàng cung sẽ không nạp thêm phi tần. Một thời gian, rất nhiều người trong triều không hài lòng. họ còn muốn đưa con gái mình vào cung. Nhưng Tần Dật vào ngày hôm đó đã để tất cả các đại thần dâng tấu sau khi tan triều đứng trước cửa ngự thư phòng cả một ngày. Không cho ăn, cũng không cho uống một ngụm nước. Sau này, chỉ cần ai dâng tấu, đều bị đối xử như vậy. Dần dần, không còn ai dám nói nữa. Hôn lễ của ta và Tần Dật được định vào 3 tháng sau. Là do ta định. Chủ yếu là trong lòng ta vẫn còn có chút lo lắng, muốn dùng khoảng thời gian này để điều chỉnh lại tâm trạng của mình. Đêm trước ngày đại hôn, Tiểu Tiểu đến thăm ta. Ta đã sớm coi nàng như trưởng tẩu của mình nên đã nói hết những lời trong lòng cho nàng nghe. Tiểu Tiểu khi nghe ta kể chuyện ngày hội hoa đăng, sắc mặt đột nhiên có chút khó tả, lại giống như bừng tỉnh đại ngộ. Sao vậy? Ta nghi hoặc hỏi nàng. Đàn ông say 3 phần, diễn đến mức ngươi rơi lệ. Nàng nghiến răng nói. Ta ngẫm nghĩ kỹ câu nói này của nàng. Một lúc sau, ta hiểu ra điều gì đó. Tần Dật hắn đang diễn. Ta đang suy nghĩ xem có kịp hủy hôn lễ này không thì Tiểu Tiểu đột nhiên đứng dậy. Ngươi đi đâu vậy? Ta có việc tìm ca ngươi. Lát nữa sẽ đến tìm ngươi. Nhìn vẻ tức giận trên mặt Tiểu Tiểu, ta chợt lóe lên một tia sáng. Ca ta trước đây cũng diễn với ngươi sao? Tiểu Tiểu cười lạnh một tiếng, không nói gì, chỉ rút từ bên hông ra một cây kim bạc, mặt lạnh đi ra ngoài. Nàng vừa đi, mẹ ta liền đi vào. Nói chuyện riêng xong rồi à? Đến đây, mẹ dạy con một số việc thực sự. Mẹ ngồi xuống bên cạnh ta, ném cho ta mấy quyển sách nhỏ. Ta tưởng là thoại bản gì, mở ra xem, sợ tới mức vội vàng ném đi. Thì ra là Xuân Cung đồ. Mẹ, người đưa con xem cái này làm gì? Ta cảm thấy mặt mình nóng bừng. Xấu hổ cái gì? Đây là thứ mà trước khi con gái xuất giá, mỗi người mẹ đều sẽ dạy. Mẹ của con năm xưa cũng được ngoại tổ mẫu dạy như vậy. Mẹ lại nhét sách vào tay ta, tỉ mỉ giảng dài, nghe xong, ta chỉ muốn vùi đầu vào trong chăn. 35, đêm tân hôn, Tần Dật đi vào nhấc khăn che đầu ta lên, y phục đỏ rực rỡ. Hắn mặc bộ trang phục cưới này trông đẹp hơn hẳn so với bộ áo bào màu trắng như trăng hôm đó. Nhưng khi hắn đến gần, ta ngửi thấy mùi rượu nhàn nhạt trên người hắn. Đột nhiên nhớ lại chuyện ở hội hoa đăng. Đầu óc lập tức không còn nóng nữa. Ngươi đứng lại đó. Ta cầm lấy cây gậy trong tay hắn chống lại hắn. Nương tử vì sao tức giận? Có lẽ là uống hơi nhiều rượu. Mặt Tần Dật hơi đỏ. Hắn nghiêng đầu nhìn ta. Vẻ lạnh lùng thường ngày trong mắt không thấy đâu. Chỉ còn lại sự dịu dàng như thể có thể bao dung tất cả. Ta lắc đầu. Tự nhủ không được để bị mê hoặc. Ngươi nói xem. Hôm đó ở hội hoa đăng ngươi có phải diễn kịch với ta không? Ngươi lợi dụng sự áy náy, sự đồng cảm của ta để ta không thể từ chối ngươi. Ánh mắt Tần Dật lóe lên, cười nói, nương tử thật thông minh. Thông minh cái gì? Ta ngu ngốc còn gần đúng. Giờ thì ta thực sự tức giận rồi. Ngươi ra ngoài, đêm nay ta muốn tự ngủ. Ta quay mặt đi, không muốn nhìn hắn. Nhưng Tần Dật không đi. Hắn giật lấy cây gậy trong tay ta. Cả người đè xuống. Ngươi làm gì vậy? Ta tức giận đẩy hắn. Tần Dật nắm lấy 2 tay ta. Đè xuống 2 bên gối. Nếu trong lòng nương tử không có ta, ta làm sao có thể diễn được hả? Nương tử. Hắn nằm ở bên cổ ta khẽ nói. Ta muốn phản bác nhưng lại không phản bác được. Nhưng trong lòng ta vẫn còn tức giận. Không muốn nhìn thấy hắn, ta giơ tay định vùng ra đẩy hắn. Hắn lại cúi đầu xuống, hơi thở nóng hồi phả vào cổ ta. Sợi dây trong đầu ta lập tức đứt phượt. Cái gì mà tức giận? Không tức giận nữa, không quan tâm nữa. Nhưng nửa canh giờ trôi qua, hắn vẫn không biết làm thế nào. Ngươi không được à? Ta dần bình tĩnh lại, đầu óc cũng trở lại bình thường. Vì tức giận trong lòng, ta trở nên to gan bắt đầu nói năng bừa bãi. Hả hê nói, mặt Tần Dật lập tức tối sầm lại. hắn lại cúi xuống, nhưng cuối cùng vẫn là ta từ từ hướng dẫn hắn mới hoàn thành được. Đến nửa đêm, ta bắt đầu hối hận, nhìn thấy bầu trời bên ngoài đã hửng sáng, ta đã hoàn toàn suy sụp. Nếu có thể, ta chỉ muốn quay về đêm qua để đánh ngất xỉu chính mình. Hắn không được thì thôi, ta lại dạy hắn làm gì chứ? Hết, cách chương.